Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 1, nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống sàn gỗ xanh. Bốn bề tĩnh mịch, chỉ có một làn khói mỏng từ miệng linh thú thanh nghi nhẹ nhàng bay lên. Lượn lờ xoay vòng rồi hòa vào những tầng màn mỏng tựa sương. Tan biến trong màn đêm sâu thẳm. Sau năm tấm bình phong vẽ thủy mặc, một tấm rèm khổng lồ buông rủ từ xà nhà xuống, che khuất hoàn toàn chiếc giường bát thước bên trong. Dù không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy vài lọn tóc đen nhánh trải dài trên nệm. Dài đến mức có sợi còn rủ xuống đất. Chủ nhân của mái tóc ấy dường như ngủ không yên giấc. Giữa những lớp màn chồng chất, một thiếu nữ nằm yên. Nàng chừng 13, 14 tuổi, dáng người còn nhỏ nhắn, nhưng đường nét giữa hàng mày và khóe mắt đã phảng phất vẻ đẹp diễm lệ tương lai. Chỉ là lúc này, đôi mày thanh tú đang nhíu chặt, như thể đang mơ thấy điều gì đó khiến lòng nàng bất an. Nàng thấy chính mình gục ngã giữa tầng tầng lớp lớp màn trướng. Hơi thở yếu dần, cuối cùng lặng lẽ mất đi sinh khí. Nàng thấy đường tỷ của mình phong quang vô hạn, danh chấn thiên hạ, mỗi ngày đều có vô số người đến cầu kiến. Nàng thấy nàng ta ngồi trước gương, môi nở nụ cười mãn nguyện, tay cầm chiếc lược chậm rãi chải mái tóc dài. Giữa căn phòng vắng lặng, bỗng nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ nghịch tập đã thành công. Đường tỷ của nàng ngắm nhìn dung nhan kiều diễm trong gương, mím môi cười nhạt, nữ chính cuối cùng cũng chết. Cốt truyện nguyên tác còn lại rốt cuộc có thể tùy ta định đoạt. Nay nữ chính đã mất, nhà họ Ngô cũng nằm trong tay ta. Bước tiếp theo chính là thu phục Lăng Gia Vương, trở thành hoàng hậu khai quốc. Chúc mừng ký chủ, Lăng Gia Vương là thiên mệnh chi tử, định sẵn sẽ thống nhất thiên hạ sau 300 năm binh loạn. Theo chính sử ghi lại, sau khi Lăng Gia Vương bình định bốn phương, lập nữ nhi thứ 6 của nhà họ Ngu làm hoàng hậu. Ngày ấy tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với Ngu hoàng hậu lại cưng chiều hết mực, cả đời không lập thêm phi tần nào khác. Hậu thế tôn xưng nàng là Minh Hy hoàng hậu, nếu ký chủ có thể thế chỗ nữ chính mà gả cho ngài ấy, vậy thì vinh hoa phú quý một đời, con cháu đời đời đế vương. Tứ tiểu thư nhà họ Ngu, Ngu Thanh Nhã, khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm sâu. Ngươi nói rất đúng, Lăng Gia Vương lòng dạ thâm trầm. Ngai vàng kia chẳng qua chỉ là để tiểu hoàng đế giữ hộ một thời gian mà thôi. Sao có thể để kẻ khác ngồi lâu dài? Hệ thống, ngươi có thể tiên đoán trước cốt truyện nguyên tác. Đúng là trợ giúp không nhỏ. Chỉ là chúng ta ra tay hạ độc Di Ba Tê chết nữ chính như vậy, thì đoạn tình tiết giữa nàng ta và nam chính phải làm sao? Yên tâm, bọn họ vẫn chưa gặp nhau. Chỉ cần ký chủ làm theo chỉ dẫn của hệ thống, thay thế nữ chính không phải là chuyện khó. Ngô Thanh Nhã nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng lần này đã dốc hết toàn bộ điểm tích lũy để đổi từ hệ thống một loại kịch độc không màu không mùi, lặng lẽ hòa vào chén trà của Ngu Thanh Giai. Hiện tại, nàng không còn dư điểm để đổi lấy bất kỳ kim thủ chỉ nào nữa. Cũng có nghĩa là, đoạn đường kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính nàng. Ngu Thanh Nhã cố nén sự vui sướng cuồn cuộn trong lòng, nhẹ giọng nói với hệ thống. Lần này ta có thể nghịch tập, tất cả đều nhờ hệ thống dốc sức tương trợ. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Giọng nói máy móc vang lên, tựa hồ cũng mang theo chút cảm xúc vui vẻ khó tả. Một câu nói vốn dĩ cứng nhắc lạnh lùng, khi thốt ra lại mang theo nét quỷ dị. Ký chủ, hợp tác vui vẻ. Ký chủ, nghịch tập. Ai là nữ chính, ai là nữ phụ? Ngô Thanh Giai đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một tay ôm lấy ngực, từ trên giường ngồi bật dậy. Nàng chỉ mặc trung y, bờ vai mảnh khảnh, mái tóc có phần rối loạn buông xóa, vài lọn tóc dài phủ lên làn da trắng tựa tuyết, càng tôn lên dung mạo kiều diễm động lòng người. Nàng thở gấp từng cơn, hồi lâu mới có thể dần dần trấn tĩnh. Cảm giác bị bóng đè, như có rắn độc rình rập sau lưng mới chậm rãi tan biến. Ngô Thành Giai đưa tay ra trước mắt, nhìn những ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc. Sau đó, nàng ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía xung quanh. Không sai, đây chính là phủ thái thú quận Quảng Lăng. Thanh Châu là khuê hồng của nàng. Ngô Thành Giai ngồi thẫn thờ thật lâu, rồi nhẹ nhàng vén màn bước xuống giường. Nàng cẩn thận từng bước, không kinh động đến bất kỳ ai. Chân trần đẩy cửa sổ ra, qua mái hiên xanh biếc, nàng lặng lẽ đối diện với vầng trăng sáng trên bầu trời. Bên sông ai đã thấy trăng đầu tiên, năm nào trăng sáng chiếu nhân gian, gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ, cũng khẽ nâng vài lọn tóc trên bờ vai nàng. Một thiếu nữ áo trắng, tóc dài buông rủ, đứng lặng trước khung cửa sổ. Vẻ đẹp vừa yếu ớt lại vừa thanh khiết rực rỡ, thoáng chốc tựa như lạc thần giáng thế. Tâm tư nàng cũng theo làn gió, quay về cơn mộng vừa rồi. Nàng là con gái út của Ngô Văn Tuấn, thái thú quận Quảng Lăng. Thanh Châu cũng là lục tiểu thư của Ngô gia đất Duyện Châu. Phụ thân nàng, Ngô Văn Tuấn, cùng mẫu thân Du Thị là Thanh Mai Trúc Mã. Tình cảm vợ chồng sâu đậm. Nàng là con gái độc nhất của họ, từ nhỏ đã được nâng niu như châu báu. Mặc dù trong gia tộc đấu đá không ngừng, nhưng nàng vẫn được che chở, lớn lên vô ưu vô lo suốt 14 năm. Thế nhưng, những giấc mơ gần đây đã hoàn toàn phá nát cuộc sống khuê phòng bình lặng mà nàng từng ngỡ là yên ổn. Nàng chưa bao giờ biết, bản thân mình hóa ra lại là nữ chính trong một cuốn sách. Mà cuốn sách đó lại bị một giọng nói lạnh lùng khinh miệt gọi là tiểu thuyết nữ chính Mary Sue. Nội dung chẳng qua chỉ là kể về một thiếu nữ lớn lên trong sự che chở của cha mẹ. Bước vào thiếu thời liền gặp đủ loại kỳ ngộ, kết giao với vô số công tử thế gia, hoàng tử vương tôn, cuối cùng được nam chính kẻ mang thiên mệnh cầu hôn. Chờ khi nam chính thống nhất thiên hạ, nữ chính cũng theo đó mà được sắc phong hoàng hậu. Thật là lúng túng, vị nữ chính Mary Sue kia chính là nàng Ngô Thành Giai. Nàng không biết liệu cuộc đời một người có thực sự bị quyết định bởi một quyển sách hay không. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, cuộc sống của mình e rằng sắp xảy ra đại biến. Bởi vì thế giới này không còn nằm trong quyển tiểu thuyết Mary Sue kia nữa, mà đã biến thành một quyển nữ phụ văn. Lấy góc nhìn của vị đường tỷ của nàng, kiếp trước, nữ phụ này có kết cục thê thảm. Sau khi trùng sinh, nàng ta biết mình chỉ là một nhân vật phụ, lòng đầy phẫn hận, vì thế đã thu hút một hệ thống nữ phụ. Từ đó, nhờ sự trợ giúp của hệ thống, đường tỷ bỗng nhiên trở nên tài hoa tuyệt thế, cầm kỳ thi họa tinh thông, mỹ thuật của Tô Đát Kỷ, sầu thương của Bao Tự, chỉ cần có điểm số là có thể dễ dàng đổi lấy. Mà loại độc dược không thuộc về thế giới cổ đại, thứ đã di ba tê chết Ngô Thành Giai trong kiếp trước, cũng chính là do hệ thống ban cho nàng ta. Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Ngô Thành Giai không thể hoàn toàn cảm nhận được hết những bi hoan ly hợp trong đó. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy chính mình lặng lẽ ngã xuống, mất đi hơi thở, nàng vẫn cảm thấy tim mình đau đớn vô cùng. Kiếp trước, đường tỷ sau khi xuất giá đã không có cuộc sống hạnh phúc. Điều đó vốn không liên quan đến Ngô Thành Giai, nhưng sau khi trùng sinh, đường tỷ lại đổ hết mọi oán hận lên đầu những người khác. Thậm chí còn cố ý cướp đoạt vận mệnh thuộc về Ngô Thành Giai. Ví dụ như, nàng ta viết ra trước bản nhạc mà kiếp trước Ngô Thành Giai từng sáng tác. Nàng ta nhanh chân tìm được đứa bé ăn mày trên phố, người mà kiếp trước được Ngô Thành Giai cưu mang, về sau trở thành nhân tài hiển hách. Còn vô số chuyện khác, trong giấc mơ Ngô Thành Giai không thấy rõ ràng, giờ đây cũng không nhớ được chi tiết. Nghĩ đến đây, Nàng khẽ bật cười, dưới ánh trăng, dáng vẻ thanh khiết của nàng phảng phất như tiên tử nơi cung Quảng Hàn. Nhưng ý cười trên môi lại mang theo vẻ giễu cợt rõ ràng. Ngô Thanh Nhã hao tâm tổn trí muốn thay thế nữ chính, thậm chí không tiếc lặng lẽ đầu độc nàng. Nhưng đến cuối cùng, nàng ta vẫn không thể đạt được vị trí hoàng hậu mà mình hằng mơ tưởng. Bởi vì Ngô gia đã bị Lang Nha Vương Mộ Dung Viêm diệt môn. Ngoại trừ phụ thân nàng Ngô Văn Tuấn, những người còn lại không ai may mắn sống sót. Sau khi Mộ Dung Viêm thống nhất Nam Bắc, chẳng bao lâu sau, vị tiểu hoàng đế kia đã chủ động nhường ngôi cho hoàng thúc của mình. Mộ Dung Viêm đăng cơ xưng đế, thiên hạ quy nhất, bốn phương quy phục, điều mà suốt 300 năm qua vô số anh hùng hao tâm tổn trí vẫn không thể hoàn thành, lại bị một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi thực hiện. Thế nhưng, sau khi Mộ Dung Viêm lên ngôi, hắn lại không trở thành vị minh quân như thiên hạ mong đợi. Ngược lại, hắn cai trị bằng bàn tay sắt, giết chóc không gớm tay, thi hành chính sách cây ết, âng bê, với toàn bộ giang sơn. Hắn không phải hôn quân, mà là một bạo quân đáng sợ hơn nhiều. Ngô Thanh Giai nhìn ánh trăng sáng trong, thuần khiết ngoài cửa sổ, lặng lẽ chiếu rọi nhân gian, rồi khẽ thở dài. Từ vài ngày trước, nàng đã bắt đầu mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đó là những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng càng về sau, những chi tiết trong mơ lại càng trở nên chân thực đến đáng sợ. Lúc này, Ngô Thanh Giai mới nhận ra có điều không ổn. Đây dường như là một loại mộng tiên tri, mà điều tiên tri lại liên quan đến chính nàng. Nàng xòe bàn tay ra, để ánh trăng len qua từng kẽ ngón, rồi thử siết chặt lại, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Giọng nói của nàng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Thì ra, lại là nữ chính nguyên tắc sao? Ta không nghĩ mình là nữ chính, cũng không tin rằng số mệnh của mình lại bị một quyển sách quyết định. Ngươi đời trước sống không tốt, chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta cũng chẳng muốn trở thành bậc thang để ngươi dẫm lên trên con đường thăng cấp của mình. Tối qua nàng đã đứng trong gió lạnh thật lâu. Sáng hôm sau thức dậy liền cảm thấy đầu óc mơ hồ, suy nghĩ trì trệ. Khi cố nhớ lại, mọi chuyện trong giấc mộng bỗng trở nên mơ hồ như có một lớp sương mờ bao phủ. Rất nhiều người, rất nhiều sự việc đều chẳng còn rõ ràng nữa. Quả nhiên, tiên đoán tương lai là điều nghịch thiên. Giờ đây thiên đạo đang tự điều chỉnh để sửa lại lỗ hổng. Chỉ e rằng người duy nhất có thể tránh khỏi sự cân bằng của thiên đạo chính là vị đường tỷ bị hệ thống nhập vào kia. Dựa vào khả năng tiên tri làm lợi thế, nàng ta có thể ngang dọc thiên hạ, tung hoành không ai cản nổi. Ngô Thanh Giai lo sợ rằng nếu để vài ngày nữa trôi qua, chính mình sẽ quên sạch mọi chuyện. Khi ấy, nàng hoàn toàn không hay biết gì, chẳng phải sẽ lại bị hệ thống và đường tỷ tính kế mà chết thảm sao? Chỉ với thân xác người phàm, làm sao nàng có thể đối đầu với trí tuệ nhân tạo cao cấp đến từ tương lai cùng với công nghệ giao dịch tối tân của thế giới khác? Nàng không ngừng lặp đi lặp lại những cái tên quan trọng trong lòng. Nhưng theo thời gian, sự xóa bỏ của thiên đạo ngày càng mạnh mẽ, nàng buộc phải từ bỏ những cái tên như nam chính, tên gã ăn mày từng được nàng cứu giúp rồi làm nên đại nghiệp, cũng như các vị đại tướng quân, đại thừa tướng. Cuối cùng, nàng chỉ còn có thể không ngừng niệm thầm hai cái tên: Ngô Thanh Nhã, hệ thống, Ngô Thanh Nhã, Ngô Thanh Nhã đường tỷ của nàng, trưởng nữ của đại phòng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo đến từ nền văn minh cao cấp, không thuộc về thế giới này. 3 ngày sau, quá trình chỉnh sửa của thiên đạo cuối cùng cũng hoàn tất. Ngô Thanh Giai thở phào nhẹ nhõm. Những điều này không thể ghi chép lại. Chỉ có bộ não của nàng mới là vùng đất mà ngay cả trời cao cũng không thể can thiệp được. Và sự thật đã chứng minh, nàng đã thắng. nàng vẫn nhớ rằng mình là nữ chính bị ghét bỏ của một bộ truyện Mary Sue. Nhưng hiện tại, nàng đang sống trong một câu chuyện nữ phụ. Kết cục của nàng là bị Đường tỷ hãm hại bỏ độc chết. Còn gia tộc Ngô thị thì bị tên bạo quân kia tiêu diệt toàn bộ. Nói cách khác, hào quang nữ chính gì đó, nàng không cần nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử, Ngô Thanh Giai vậy mà lại nhớ rõ cái tên của bạo quân kia. Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm. Nhưng hiện tại, Lăng Yên Vương rõ ràng đang là tội phạm truy nã của Hoàng Thất. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, làm sao hắn có thể đoạt lại quyền lực, thống nhất thiên hạ? Ngô Thanh Giai cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì. Nàng giống như một học trò lười biếng, nền tảng không vững, chỉ biết mở đầu và kết cục, còn quá trình diễn ra thế nào thì hoàn toàn trống rỗng. Mà hình dáng của kẻ đầu sỏ gây ra vụ diệt môn năm đó, vì sao hắn lại tàn sát cả nhà họ Ngô, nàng đương nhiên cũng không hề có ấn tượng. Bạch Chỉ quỳ ngồi sau án ăn, thấy Ngô Thanh Giai chỉ động vài đũa rồi lại buông xuống, không khỏi lo lắng nói: "Tiểu thư, người không ăn nữa sao? Không có khẩu vị, ăn không vô." Bạch Chỉ là người đã nhìn nàng lớn lên, mức độ thân cận chỉ xếp sau mẫu thân Du thị. Trong lòng, nàng ấy luôn coi tiểu thư như muội muội ruột mà thương yêu. Mấy ngày nay, thấy tiểu thư ủ rũ không vui, ngay cả dùng bữa cũng chẳng có hứng thú, Bạch Chỉ thật sự lo lắng vô cùng. "Tiểu thư, có phải người có tâm sự gì không?" Ngô Thanh Giai nghĩ đến ánh mắt rình rập của Ngô Thanh Nhã cùng hệ thống, sắc mặt bình thản lắc đầu: "Không có gì, chỉ là có chút nhớ phụ thân nên ăn không ngon thôi." Nghe vậy, Bạch Chỉ mới nhẹ nhõm thở phào. Tiểu thư từ trước đến nay luôn có tình cảm sâu đậm với đại nhân, mà phụ thân nàng đã rời nhà hơn 10 ngày rồi, quả thực quá lâu. Vì vậy, nếu tiểu thư vì nhớ cha mà buồn bã, thậm chí ăn không ngon ngủ không yên, thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù dùng phụ thân làm cái cớ, nhưng trên thực tế, Ngô Thanh Giai quả thực cũng đang lo lắng cho tung tích của ông. Nàng hỏi: "Phụ thân ra ngoài thăm bằng hữu, hôm nay vẫn chưa về sao?" Phụ thân nàng, Ngô Văn Tuấn, thái thú quận Quảng Lăng, vốn là một nhã sĩ có tiếng. Ông có tính cách khoáng đạt, chí hướng cao xa, không thích tổ chức yến tiệc giao lưu, cũng chẳng ham giữ kỹ nữ trong phủ mua vui, mỗi ngày chỉ vui thú giữa thiên nhiên, lấy đàn cầm làm niềm vui. Bởi vì lối sống như vậy mà ông có phần khác biệt so với những quan viên cùng thời, nhưng đồng thời cũng thu hút không ít người có cùng chí hướng. Ngô Văn Tuấn thường xuyên đến thăm bạn tri âm tri kỳ, du ngạn danh sơn đại xuyên, có khi 5-6 ngày vẫn chưa về nhà cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, ông hiếm khi còn rời nhà lâu như vậy, nhất là sau khi chuyển đến quận Quảng Lăng, trong phủ chỉ còn lại một nữ nhi như nàng, phụ thân lại càng không thể tùy tiện rời đi quá lâu. Vậy nên, việc Ngô Văn Tuấn rời phủ lâu như vậy thật sự rất bất thường. Bạch Chỉ lắc đầu, nói là không biết, Ngô Thanh Giai cũng không làm khó nàng, chỉ thở dài một hơi rồi thôi. Nàng sai người chuyển tháp ngồi đến bên cửa sổ, rồi quỳ ngồi trên đó, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh cuối xuân ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ. Nàng vận một bộ áo ngắn giao lĩnh tay rộng màu đỏ, bên dưới thắt váy đỏ trắng xen kẽ, phía ngoài còn phủ một lớp lụa mỏng màu sữa. Khi nàng cử động, váy áo tựa như rải sáng huyền ảo, còn lúc tĩnh lặng lại đẹp tựa tranh vẽ. Ở thời đại này, nhan sắc có thể quyết định rất nhiều thứ. Làm quan dựa vào dung mạo, nổi danh dựa vào dung mạo, thăng tiến cũng dựa vào dung mạo. Bắc triều do người cầm quyền chuộng võ nghệ nên có phần khá hơn một chút, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Mà Ngô Thanh Giai chính là một tuyệt sắc khuynh thành. Tóc nàng đen mượt như mây, hàng mày thanh tú, nét mặt kiều diễm, đuôi mắt hơi cong lên như có như không, vừa mang vẻ yếu mềm, vừa thấp thoáng nét quyến rũ. Đã từng có một công tử thế gia vô tình bắt gặp nàng tại tổ trạch ở Duyện Châu. Đi xa đến năm bước rồi vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Hắn tấm tắc khen ngợi, rồi quay sang đám bạn đồng hành mà cười nói. Lâu nay vẫn nghe nói nhà họ Ngu xuất mỹ nhân. Nay nhìn tận mắt, danh xưng Ngu mỹ nhân quả thật không phải hư danh. Từ đó, danh hiệu Ngu mỹ nhân truyền ra, mà Ngu mỹ nhân cũng là tên một loài hoa, thân mềm mảnh, sắc rực rỡ, kiều diễm nhưng mong manh, tựa như dốc hết tinh huyết cả đời mà nở rộ trong phút chốc. Danh xưng này có phần nhẹ nhàng phong lưu, hơn nữa Ngu mỹ nhân lại gợi nhớ đến điển cố về Hạng Vũ và Ngu Cơ. Nghe qua thấy chẳng phải điềm lành gì, vì vậy Ngu Thanh Giai vô cùng không thích bị gọi như vậy. Nhưng giờ phút này, Bạch Chỉ đứng phía sau Lư Hương hầu hạ, càng nhìn càng cảm thấy tiểu thư nhà mình quả thực có vài phần phong thái Ngu mỹ nhân. Khi xưa, mỗi lúc nàng cười rộ lên thì không cảm nhận được. Nhưng hôm nay, khi nàng hơi buồn bã dựa vào song cửa, tà váy đỏ trắng mềm mại buông rủ trên tháp như đóa hoa rực rỡ. Cả người toát lên nét đẹp mong manh, kiều diễm, tựa như có thể gió thổi là lay. Bạch Chỉ không khỏi nhớ đến danh xưng Ngu mỹ nhân của tiểu thư. Rồi từ đó mà nghĩ đến câu chuyện Hạng Vũ và Ngu Cơ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tiểu thư của mình quý giá đến thế, hẳn cũng xứng đáng có một vị anh hùng thiên hạ nguyện quỳ gối dưới chân. Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên, nàng lập tức phì phì phì ba tiếng trong đầu, tự nhủ, không được, không được, Hạng Vũ trước khi chết còn chém Ô Truy, biệt ly Ngu Cơ, tiểu thư nhà ta sau này nhất định sẽ không có kết cục như vậy. Không chỉ có Bạch Chỉ, mà ngay cả những hạ nhân khác trong phủ thái thú cũng cảm thấy sự trầm lặng khác thường của Ngu Thanh Giai. Vốn dĩ, nàng là một cô gái vô cùng hoạt bát, mẫu thân Du Thị dù mất sớm nhưng từng hết mực thương yêu con gái duy nhất. Còn phụ thân Ngu Văn Tuấn cũng luôn hết lòng quan tâm nàng. Ngay cả chữ trong tên của nàng cũng là do chính tay ông dạy, mẹ hiền hòa đôn hậu, cha chính trực nhân từ. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, tự nhiên sẽ lạc quan, tự tin, mỗi khi cười đều rực rỡ tựa ánh dương. Vì mâu thuẫn giữa đại phòng và nhị phòng, Ngu Thanh Giai không được trưởng bối trong nhà Ngu Lão Quân quá mức yêu thương, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của các hạ nhân trong phủ đối với nàng. Dù sao thì so với đại phòng cao cao tại thượng, bọn họ vẫn thích vị tiểu thư xinh đẹp, hoạt bát của nhị phòng hơn nhiều. Trong mắt Bạch Chỉ, tiểu thư của nàng chính là vầng trăng sáng trên cao, là vì tinh tú giữa nhân gian, há có thể so sánh với nữ nhi của đại phòng kia. Một đại tiểu thư chua ngoa cay nghiệt chứ. Bạch Chỉ đang miên man suy nghĩ vẩn vơ, không ngờ lại nghe thấy Ngu Thanh Giai hỏi, dạo gần đây, tổ trạch có gửi thư đến không? Kể từ khi biết được sự tồn tại của nữ phụ và hệ thống, Ngu Thanh Giai đã mấy ngày liền tâm thần bất định, không ai có thể thờ ơ trước sự địch ý rõ ràng. Cũng chẳng ai có thể hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng và hình tượng của chính mình. Hơn nữa, rất có thể Ngu Thanh Nhã sẽ trực tiếp ra tay. Ngu Thanh Giai không cảm thấy bản thân thiếu nợ gì Ngu Thanh Nhã, càng không có lý do gì vì cái danh nữ chính nữ phụ kỳ quái đó mà phải nhường nhịn hay tránh né nàng ta. Nàng không tin chuyện trọng sinh lại có thể vạn năng, càng không tin trên đời này không có công lý, không có chính nghĩa, chỉ dựa vào danh tiếng và tài năng có được mà không cần khổ luyện, lại có thể hoành hành ngang dọc ư? Nghĩ đến đây, Ngu Thanh Giai có chút mơ hồ. Trong giấc mộng kia, Ngu Thanh Nhã rốt cuộc đã hạ độc nàng vào lúc nào? Nàng chỉ biết rằng loại độc đó không màu không mùi, bị pha lẫn trong nước. Nhưng lẽ nào, từ nay về sau nàng sẽ không uống nước nữa sao? Ký ức tựa như một lớp sương mù dày đặc. Ngô Thanh Giai ra sức hồi tưởng, đến mức đầu óc đau nhức mà vẫn không thể nghĩ ra điều gì rõ ràng. Những ký ức liên quan đến tương lai chưa xảy ra dường như bị thiên đạo cố ý che giấu. Nói cách khác, nàng chỉ có thể dựa vào trí tuệ và phán đoán của bản thân để vượt qua kiếp nạn này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có suy tính bao nhiêu, thì hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm cũng chỉ là chờ đợi phụ thân trở về. Có lẽ đây lại là một cái bàn tay vàng của hệ thống dành cho nữ phụ. Ở giai đoạn đầu tiên của câu chuyện, Ngô Thanh Giai vốn là nữ chính đời trước, lại không ở Duyện Châu, mà lại cùng phụ thân đến tận Thanh Châu, Quảng Lăng quận để nhậm chức. Chính nhờ khoảng trống này mà Đường tỷ Ngô Thanh Nhã đã tận dụng cơ hội, nắm bắt được thời cơ để bước đầu đặt nền móng cho cuộc đời huy hoàng của mình. Cái gọi là bàn tay vàng, càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Hiện tại, tâm trạng của Ngô Thanh Giai chính là vừa phẫn nộ vừa bất lực. Nàng không ở quê nhà, dù có nói hay làm gì cũng chẳng có tác dụng. Hơn nữa, xem tình hình, e là trong vòng 1,5 năm tới nàng cũng không thể rời khỏi Thanh Châu để quay về. Vậy nên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ phụ chiếm hết tiên cơ, lợi dụng thiên thời, địa lợi để tạo dựng danh tiếng. Còn việc Ngô Thanh Nhã hạ độc nàng, rõ ràng chỉ xảy ra sau khi nàng đã trở về Yến Châu. Vì vậy, Ngô Thanh Giai nghĩ rằng, có lẽ từ những lá thư được gửi từ tổ trạch, nàng có thể tìm ra chút manh mối. Nhưng rồi nàng lại thất vọng. Bạch chỉ nói, dạo gần đây không có thư gửi đến, nhưng nửa tháng trước, lão quân có gửi một phong thư. Tiểu thư có muốn xem không? Vẫn là thư từ nửa tháng trước. Ngô Thanh Giai khẽ thở dài, đáp, thôi bỏ đi, lá thư đó nàng đã đọc từ lâu. Chẳng qua cũng chỉ là bà cố tổ, vị lão tổ tông có bối phận cao nhất trong nhà họ Ngô, lại nghĩ đủ mọi cách để mắng phụ thân nàng bất hiếu, ép ông sớm trở về Duyện Châu, thuận theo sự sắp xếp của gia tộc để ra làm quan mà thôi. Kể từ khi Ngô Văn Tuấn đưa Ngô Thanh Giai đến Thanh Châu, những bức thư như thế này liên tục được gửi tới, cứ cách vài ngày lại có một phong. Vì chuyện của Ngô Thanh Nhã và hệ thống, cả ngày hôm nay Ngô Thanh Giai đều bồn chồn vô cớ. Đến tối, Bạch Cập cúi đầu đi vào, vẻ mặt ủ rũ, như thể gặp phải chuyện gì khó nói. Ngô Thanh Giai thấy kỳ lạ, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu thư, thái thú đã trở về. Ngô Thanh Giai lập tức bật dậy, chỉnh lại tay áo rồi định bước ra ngoài. Đây là chuyện tốt mà, sao ngươi lại có bộ dạng ủ rũ thế kia? Bạch Cập cúi đầu thật sâu, giọng nói lý nhí như muỗi kêu, thái thú còn mang về một mỹ nhân. Ngô Thanh Giai đứng sững tại chỗ, nàng nhớ rất rõ, khi mẫu thân bị đại phòng và lão quân hành hạ đến mức bệnh nặng, thoi thóp trên giường, phụ thân đã từng quỳ trước giường bà với vẻ mặt đầy hổ thẹn, nắm chặt tay mẫu thân, không ngừng nói rằng có lỗi với mẹ con các nàng. Du Thị và Ngô Văn Tuấn vốn là thanh mai trúc mã, bà hiểu ông có nhiều nỗi khó xử nên chưa từng oán trách. Nhưng điều duy nhất mà Du Thị không thể yên lòng chính là nữ nhi duy nhất của bà. Ngô Thanh Giai, Ngô Văn Tuấn biết rõ, nếu không phải vì ông, Du Thị tuyệt đối sẽ không héo úa sớm khi còn độ xuân thì. Ông đã nắm chặt tay ái thê, trịnh trọng thề rằng, nương tử, ta có lỗi với nàng, càng có lỗi với gia gia, để chuộc lại lỗi lầm của mình. Từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không tục huyền, cũng sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào khác ức hát, pê gia gia. Lời hứa đó tuy có chút ích kỷ, nhưng Du Thị vẫn thấy an lòng. Là nữ nhi, bà hiểu rất rõ một khi kế mẫu bước vào cửa, sẽ ảnh hưởng thế nào đến một cô nương chưa xuất giá như Ngô Thanh Giai. Vì vậy, khi nghe được lời hứa không tục huyền, không nạp thiếp của Ngô Văn Tuấn, bà mới có thể an tâm nhắm mắt lìa đời. Thế mà chưa đầy 4 năm, phụ thân lại muốn nạp thiếp sao? Những cảm xúc dồn nén cả ngày của Ngô Thanh Giai lập tức bùng nổ. Nàng lạnh mặt, đôi mắt đẹp trở nên băng lãnh đến đáng sợ. Là nữ nhi, xen vào chuyện riêng của phụ thân đúng là thất lễ. Nhưng đây là lời hứa mà phụ thân đã dành cho mẫu thân. Trong lòng nàng, đó luôn là biểu tượng thiêng liêng và vững chắc của tình yêu. Nàng muốn xem thử, nữ nhân sắp được đưa vào cửa rốt cuộc là loại hồ ly tinh nào. Cách chương.